Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, mặt mày hốc hác Lý Thế Dân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thượng thư tỉnh yên tĩnh lại. Ở Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm rời đi sau đó. Những người khác mới dám chạy tới. Cao đại nhân, ngươi không có sao chứ? Cao đại nhân, muốn không muốn hạ quan giúp ngươi tìm một đại phu nhìn một chút. Cao đại nhân, im miệng, Cao Sĩ Liêm đã rất phiền. Lúc này những người này có ở hắn bên cạnh om sòm. Chân thực để cho hắn tức giận rất. Mình mới vừa rồi bị đánh lúc này làm sao không gặp bọn họ chạy đến. Cũng là một đám người ích kỷ à. Cao Sĩ Liêm đột nhiên cảm thấy đời người có chút nhỏ bi ai. Bất quá loại này bi ai cảm giác rất nhanh quét một cái sạch. Tiếp đó, chính là một cổ vô hình tức giận. Mình nhưng mà Cao Sĩ Liêm à, là quốc công à, là thượng thư lệnh à, là Lý Thế Dân cậu hắn à. Có thể ngày hôm nay, cứ như vậy bị hai đứa cháu đánh. Đây coi là chuyện gì à? Truyền đi, hắn sẽ trở thành là trò cười của người khác. Hắn phải trả thù, trả thù. Hắn biết, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm có thể rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành Trường An. Phải ở bọn họ rời đi thành Trường An trước, đem chuyện này nói cho Lý Thế Dân, để cho Lý Thế Dân ngăn lại bọn họ. Như vậy, trừng phạt bọn họ sau đó, mình báo thù, cũng có thể trễ nãi Tần Thiên sự việc. Chẳng qua là hôm nay Lý Thế Dân bệnh không biết xong chưa. Bây giờ muốn gặp hắn, có dễ dàng hay không? Nghĩ như vậy, Cao Sĩ Liêm quyết định cuối cùng, trước vào cung gặp Hoàng hậu Trường Tôn. Hoàng hậu Trường Tôn nhưng mà mình nuôi lớn à? Cùng nàng nói, vậy không sai biệt lắm, để cho nàng truyền đạt Lý Thế Dân là được. Cao Sĩ Liêm quyết định sau đó, vội vã vào cung, mà đang ở hắn vào cung lúc này Cao Sĩ Liêm ở Thượng Thư tỉnh bị đánh sự việc. Đã ở thành Trường An truyền ra. Không phải đâu, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm cái này hai đứa nhỏ công gia lá gan thật là lớn à. Liền Cao Sĩ Liêm cũng dám đánh. Ai nói không phải, nhất định chính là vô cùng gan dạ à. Bọn họ hai người có được thua thiệt ăn. Đúng vậy, chính là bọn họ sẽ chờ bị trừng phạt đi. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Tô Định Phương nơi này vậy rất nhanh lấy được tin tức. Đạt được sau khi tin tức này, hắn có chút khiếp sợ, bởi vì là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người lại dám động thủ đánh người. Hơn nữa đánh vẫn là Cao Sĩ Liêm. Đây thật là bất ngờ. Bất quá, nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Thiên cần lương cỏ chuyện này. Nếu như Lý Thế Dân biết, vậy khẳng định là không chút do dự cũng đồng ý. Cho nên cái này cũng chỉ có thể làm khó Tần Thiên chốc lát thôi. Chỉ cần Lý Thế Dân biết, cái vấn đề này liền giải quyết. Nhưng bây giờ đâu? Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm đem Cao Sĩ Liêm đánh. Như vậy cái vấn đề này cũng không dễ giải quyết. Đánh người à? Cao Sĩ Liêm chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ. Lý Thế Dân không làm ra chút gì, cũng không cách nào bảo vệ triều đình mặt mũi à? Thượng thư lệnh bị đánh, Lý Thế Dân nhất định là phải làm một ít gì. Người dân bàn luận sôi nổi. Cao Sĩ Liêm bên này vào cung, gặp được Hoàng hậu Trường Tôn. Lúc này Hoàng hậu Trường Tôn ở phía sau cung cũng không phải là bề bộn nhiều việc. Thấy Cao Sĩ Liêm lúc này sững sốt một chút. Cậu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao thành cái bộ dáng này? Bị Hoàng hậu Trường Tôn hỏi lên như vậy, Cao Sĩ Liêm lập tức chỉ ủy khuất muốn khóc. Hoàng hậu à, cậu thảm à, bị người đánh. Nghe được cái này, Hoàng hậu Trường Tôn nhất thời đứng lên. Ai lớn gan như vậy, liền ngươi cũng dám đánh. Liền cái đó Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm, bọn họ hai người trở lại cần lương cỏ. Ta cảm thấy hộ bộ lương thảo không nhiều, để cho bọn họ nhiều chờ mấy ngày. Có thể bọn họ không nghe à? Lấy là ta không chịu cho lương thảo. liền đem ta đánh. Cao Sĩ Liêm biết Hoàng hậu trưởng tôn người này làm việc vẫn là rất công chính, cho nên không dám nói mình không cho lương thảo, chỉ nói chậm lại mấy ngày. Mà hắn như thế sau khi nói xong, quả nhiên không có đưa tới Hoàng hậu trưởng tôn hiểu lầm. Cái này hai cái cậu ấm, thật là càng ngày càng không muốn bảo. Trước kia đánh vậy người Trịnh gia cũng được đi, ngày hôm nay lại vẫn dám cùng cậu ngươi động thủ, thật là coi trời bằng vung. Đúng vậy, Hoàng hậu, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta, đem chuyện này cùng Thánh thượng nói một chút mới phải. Không biết Thánh thượng bệnh? Cao Sĩ Liêm dò xét tựa như hỏi một câu. Hoàng hậu trưởng tôn nói, yên tâm đi, Thánh thượng bệnh không có sao, ta rất nhanh đi ngay cùng Thánh thượng nói. Cái này hai người cần phải dạy dỗ một chút mới được. Cậu mình bị đánh, Hoàng hậu trưởng tôn không ra mặt cũng không được. Hơn nữa, bỏ mặc từ phương diện kia tới xem, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người đánh người đều không đúng, phải thật tốt nghiêm trị một chút. Nghe nói như vậy, Cao Sĩ Liêm mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, vậy ta liền cáo lui trước. Ừ, Hoàng hậu trưởng tôn đáp một tiếng. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, trở về sau đó tìm một đại phu nhìn một chút, ngươi dáng vẻ thật sự là không chịu nổi. Là, Cao Sĩ Liêm đáp lời lui đi. Hoàng hậu trưởng tôn ở tẩm cung tới lui đi mấy cái sau đó, mới rốt cục quyết định đi ngự thư phòng gặp Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặc dù không vào triều sớm, nhưng trong triều tấu chương đều là sẽ đưa đến ngự thư phòng. Hắn cũng biết từng cái tra xem. Hoàng hậu trưởng tôn sau khi đi vào, Lý Thế Dân vẫn còn ở phê duyệt tấu chương. Chỉ bất quá, mặt hắn lên nhưng túi vải trắng. Thật ra thì, Lý Thế Dân cũng không có cái gì bệnh. Chính là đêm hôm đó đi tiểu đêm, vô tình đột nhiên dập đầu ở mặt, giữ lại một vết thương. Coi như là có chút mặt mày hốc hác, mặt mũi này lên để lại vết xéo. Hắn ngại quá gặp quần thần, cho nên liền nói bệnh mình. Hơn nữa trừ phi việc lớn, những quan viên kia ai cũng không gặp. Suy nghĩ cùng đóng vảy sau đó mới nói. Thánh thượng, Lý Thế Dân ngẩng đầu, thấy là Hoàng hậu, có chút kỳ quái. Hoàng hậu làm sao tới? Thánh thượng, có chuyện. Vốn không nên thần thiếp nói, bất quá chuyện này cũng coi là việc lớn. Cao Sĩ Liêm vừa tìm được thần thiếp, cho nên thần thiếp cả gan, muốn đến cùng Thánh thượng nói một chút. Gặp Hoàng hậu nói chuyện như thế nhiêu, Lý Thế Dân không nhịn được cười một tiếng. Vị Hoàng hậu này à, không dám tham dự triều chính, cho nên một khi có lúc nào phát sinh lúc này cũng biểu hiện hết sức cẩn thận. Đây đối với hắn Lý Thế Dân mà nói là chuyện tốt. Bất quá, hắn cảm thấy có lúc Hoàng hậu trưởng tôn cái bộ dáng này không khỏi quá mức cẩn thận. Hoàng hậu có cái gì hãy cùng trẫm nói xong rồi. Hai người chúng ta người còn như thế khách khí sao? Hoàng hậu trưởng tôn đối với những lời này hiển nhiên rất được dùng. Bất quá biểu hiện vẫn như cũ là rất quy củ. Nói, Thánh thượng, chuyện là như vậy, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người trở lại thúc dục cần lương cỏ. Bởi vì là hộ bộ lương thảo không nhiều đủ, Cao Sĩ Liêm liền muốn để cho bọn họ hai người chờ một chút. Nhưng là hai người không muốn các loại, đem Cao Sĩ Liêm đánh. Hơn nữa đánh, vậy kêu là một cái thảm à, thần thiếp cũng không dám nhìn thẳng. Cao Sĩ Liêm giàu gì là thượng thư lệnh, chỉ như vậy bị đánh, triều đình uy nghiêm ở chỗ nào, pháp độ ở chỗ nào? Dĩ nhiên, thần thiếp chính là đem Cao Sĩ Liêm cùng thần thiếp nói cùng Thánh thượng thuật lại một chút. Như thế nào giết chuyện này, vẫn là xem Thánh thượng an bài, thần thiếp chỉ là nói một chút. Hoàng hậu trưởng tôn là một rất đàn bà thông minh, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không làm dự Lý Thế Dân đối với một ít chuyện tình làm ra quyết định. Giống như vậy cùng hắn có một ít liên hệ sự việc, hắn càng không biết,